Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, đường phố thập phần sạch sẽ, tu giả thanh khiết thuật thập phần dùng tốt, đường phố hai bên có bày quán, có khai cửa hàng, nhìn qua cùng cổ đại thế giới không nhiều lắm khác nhau. Duy nhất khác nhau đại khái chính là có không ít người sau lưng đều cõng kiếm. Rất nhiều người đều là tu giả, Tư Tử Phàm đi ở trong đó cũng không thấy được, hắn là kim đan hậu kỳ tu vi, chỉ có tu vi cao hơn hắn tài năng nhìn ra hắn tu vi. Những người khác chỉ biết hắn so với bọn hắn tu vi cao mà thôi. Sẽ không nghĩ đến trong đó có như vậy đại chênh lệch. Tư Tử Phàm liền như vậy điệu thấp mà đi ở trên đường. Nhìn đến cảm thấy hứng thú cửa hàng liền đi vào dạo một vòng. Cảnh xuân tươi đẹp vẫn luôn không ngừng mở rộng bản đồ. Ghi nhớ sở hữu ra quét đến đồ vật, Tư Tử Phàm phát hiện như vậy có một chút hảo chính là. Tương lai nếu hắn nghĩ muốn cái gì, chỉ cần làm cảnh xuân tươi đẹp trên bản đồ thượng tìm ra. Hắn liền biết muốn tới nơi nào mua, cảnh xuân tươi đẹp thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị đồng bọn A. Hắn bế quan dưỡng thương trong khoảng thời gian này vội đến lợi hại. Cũng chưa quên quan trọng nhất một chút, tầm bảo, vì có thể làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét ra bảo vật bất đồng cấp bậc. Hắn lấy nguyên chủ các loại pháp bảo làm không ít thực nghiệm. Bao gồm hướng vấn thiên đưa cho hắn cái kia kim ẩn chung. Hắn sửa chữa cảnh xuân tươi đẹp một ít số liệu, cuối cùng cải tiến ra quét công năng, bảo vật cấp bậc càng cao, sở sử dụng tài liệu càng chân quý, cơ quan càng tinh xảo. Linh khí cũng càng cao, chẳng qua bảo vật đều sẽ đem linh khí che giấu lên. Làm tu giả vô pháp phân biệt, này liền giống đổ thạch, lại hiểu người cũng có nhìn lầm thời điểm, hệ thống lại không có, nó có thể từ trong ra ngoài ra quét một kiện đồ vật. Phân tích tạo thành thành phần, mật độ, năng lượng chờ số liệu, như vậy Tư Tử Phàm căn cứ này đó là có thể phân biệt ra nào một kiện là bình thường pháp khí. Nào một kiện là pháp bảo, những cái đó cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân loại với hắn mà nói đều không hề là vấn đề. Cái này bàn tay vàng quá trâu bò, Tư Tử Phàm chính mình đều cảm thấy giống gian lận, bất quá đây là hắn tự mình khai phá công năng, trong lòng lại có điểm kiêu ngạo, đi ở trên đường hắn vẫn luôn là xem những cái đó bán pháp khí. Trong tiệm muốn hảo một chút. Nhưng đại bộ phận bán đều là trung phẩm, hạ phẩm, hảo điểm thượng phẩm cùng hắn pháp khí không sai biệt lắm. Thực quý, cực phẩm thực hy hữu, giá cả ngẩng cao đến hắn mua không nổi, cho nên hắn cũng chưa suy xét, chỉ hướng những cái đó tiểu quán thượng xem, hy vọng có thể nhặt cái lậu. Nơi này đại khái ly Huyền Thiên phái thân cận quá, nhặt của hơi loại sự tình này rất khó phát sinh. Rốt cuộc những cái đó đệ tử thường xuyên xuống núi làm nhiệm vụ. Tưởng có cá lọt lưới quá khó khăn, Tư Tử Phàm đi rồi 30 phút cũng chưa nhìn đến thứ tốt. Không khỏi có chút thất vọng, trong lòng chính như vậy tưởng khi, đột nhiên thấy một cái không người hỏi thăm tiểu quán, có một phen quạt xếp, tới cổ đại không lấy cái quạt xếp sao được, khó được có mắt duyên, Tư Tử Phàm liền lập tức chiều kia tiểu quán đi đến. Cảnh xuân tươi đẹp, ra quét đến phía trước 300 mễ bên trái quầy hàng thượng có 3 cái pháp bảo. Một cái cực phẩm, một cái trung phẩm, một cái hạ phẩm ni Tư Tử Phàm bước chân một đốn. Người nói cái kia quán chủ dơ hề hề cái kia. Hắn quầy hàng có 3 cái pháp bảo. Cảnh xuân tươi đẹp, không sai, cực phẩm pháp bảo là đen nhánh quạt xếp, công kích loại, trung phẩm pháp bảo là dính đầy bụi đất lò luyện đan. Hạ phẩm pháp bảo là kia đem dù, phòng ngự loại, Tư Tử Phàm tim đập rối loạn một phách, hắn liếc mắt một cái nhìn chúng quạt xếp cư nhiên là cái cực phẩm pháp bảo. Kia người này như thế nào lại ở chỗ này bày quán bán? Đi nhà đấu giá đến tránh bao nhiêu tiền? Hắn một bên hướng quầy hàng đi đến, một bên đánh giá lôi thôi quán chủ, đó là một cái 50 tuổi tả hữu nam nhân. Tóc lộn xộn, cả người dơ hề hề, nhìn qua tựa như một cái khất cái. Hắn không thét to cũng không xem người qua đường, ôm cái bố bao dựa vào ở góc tường bóng ma, ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước, nếu không có trước mặt hắn kia một quán đồ vật, phỏng chừng đi ngang qua người đều phải cho hắn ném tiền bố thí. Tư Tử Phàm đi đến quầy hàng trước cầm lấy kia quạt xếp nhìn nhìn. Hỏi, cây quạt này bán thế nào? Quán chủ dương mắt xem hắn, nói chuyện tiếng nói giống bị giấy giáp ma quá giống nhau thô lệ. Một cái thượng phẩm linh thạch, Tư Tử Phàm kinh ngạc hạ. Này giá cả đối với không biết quạt xếp giá trị người tới nói nhưng quá quý. Cách hắn cách đó không xa một cái bán thức ăn quán chủ nhìn đến vẻ mặt của hắn. Cười nhạo nói, người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, người này đương đoàn người đều là ngốc tử đâu. Con thượng phẩm linh thạch, liền này đó rách nát, toàn thêm lên cũng không đáng giá một cái trung phẩm linh thạch cha. Ngươi nhưng đừng bị hắn lừa, hắn tới này non nửa thiên, cũng chưa người mua quà hắn đồ vật, ngươi tưởng mua đồ vật vẫn là qua bên kia đa bảo các. Tư Tử Phàm trở về cái thiện ý tươi cười. Thưởng thức quạt xếp nói, lời này giải thích thế nào? Vì sao này đó đồ vật không đáng giá tiền đâu? Hay là có cái gì chuyện xưa? Kia quán chủ liếc liếc mắt một cái khất cái nam nhân. Khinh thường nói, loại này làm dơ đồ vật trang thứ tốt biện pháp sớm không ai dùng. Rõ ràng lộng cái thanh khiết thuật là có thể rửa sạch sạch sẽ. Lộng như vậy dơ làm gì? Lại vô dụng cũng lấy thủy tẩy tẩy. Hảo hảo sát sát, kia lò luyện đan giống từ bùn vớt ra tới dường như. Làm được quá giả, lại nói vẫn là cái sinh gương mặt, cũng không biết như thế nào đến này. Không đáng tin cậy a. Tư Tử Phàm như suy tư gì mà nhìn quán thượng đồ vật. Nguyên lai người khác là như vậy tưởng, cho nên mới lậu hạ nơi này bảo bối. Kia đảo vừa lúc tiện nghi hắn, hắn lấy ra quạt xếp, lò luyện đan cùng dù. Cười nhìn khất cái nam nhân nói, ta xem này mấy thứ đồ vật rất có ý tứ, tổng cộng bao nhiêu tiền? Khất cái nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, do dự một chút, nói, tam khối thượng phẩm linh thạch. Bên cạnh kia quán chủ đảo hút một hơi. Xem kia nam nhân cùng xem kẻ điên giống nhau, kết quả Tư Tử Phàm trực tiếp lấy ra tam khối thượng phẩm linh thạch phóng tới khất cái nam nhân. Trước mặt, vừa chuyển tay. Quạt xếp chờ vật liền thu vào không gian, cái này quán chủ xem Tư Tử Phàm cũng cùng xem kẻ điên giống nhau. Hắn đều nói được như vậy minh bạch, người này như thế nào còn cam nguyện bị lừa đâu. Chương 252 dị thế thu chân, toàn bộ trấn trên duy nhất có thể nhặt lậu nhặt xong rồi. Tư Tử Phàm đứng dậy liền hướng ngoài thành đi, hắn tính toán đi một cái khác thành trì, ly Huyền Thiên phái xa một chút. Miễn cho đụng tới cái gì người quen, tuy nói hắn thay đổi dáng người dung mạo, không thân người là tuyệt đối nhận không ra hắn, nhưng nếu gặp được hắn sớm chiều ở chung sư đệ, sư muội nhóm, vẫn là có khả năng nhận ra hắn. Hắn liền như vậy đi rồi, cho Hướng Ngọc xong cùng Hoắc Sùng Thuân một cái nan kham, cũng cho Hướng Vấn Thiên một cái mềm cái đinh. Hướng Vấn Thiên bên ngoài thượng ngại với thanh danh không nói cái gì. Con biểu hiện thật sự hiền lành hòa ái, nhưng ai biết ngầm có thể hay không phái người tới tìm hắn đem hắn mang về đâu. Rốt cuộc Hướng Vấn Thiên chính là duy nhất một cái biết hắn thuần dương thân thể người. Có cái gì ý tưởng đều bình thường, tiểu tâm vô đại sai, ở thực lực không đủ cường đại phía trước, Tư Tử Phàm cảm thấy hắn cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Loại cảm giác này thực kích thích, giống như về tới xóm nghèo. Hắn đã mấy trăm năm không thể hội quá như vậy kích thích cảm giác. Đổi làm người khác khả năng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn cảm thấy thực sàng, càng là gặp được một ít kích thích sự, càng có thể làm hắn cảm giác được chính mình rõ ràng chính xác tồn tại. Hơn nữa sống được thực hảo, loại này cách sống rất có ý nghĩa, nếu luôn là nhất thành bất biến hàng ngày, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được lâu lắm. Người đều là sẽ mỏi mệt, hắn đột nhiên có điểm cảm tạ lần này xuyên qua, thế giới này thiêu đốt hắn nhiệt tình, tuy rằng hiện tại hắn còn có điểm nhược, nhưng hắn tâm tình siêu hảo, trong thành là không được ngự kiếm phi hành, trừ phi xuất hiện khẩn cấp trạng huống hoặc đánh nhau, những việc này sau cũng là muốn cùng thành chủ giải thích hoặc phạt tiền. Tư Tử Phàm ra khỏi cửa thành mới tế ra phi kiếm ở bay vào núi rừng gian. Nguyên chủ gần 5 năm thường xuyên ra nhiệm vụ, mang đội bên ngoài rèn luyện, Tư Tử Phàm đã hoàn toàn dung hợp nguyên chủ ký ức. Đối ngoại giới vẫn là thực hiểu biết, hắn đi Ly Huyền Thiên phái cách 5 tòa thành trì một cái đại thành. Đại thành đều có cái loại này bảo hộ trụ khách riêng tư khách điếm. Chỉ cần phó cũng đủ linh thạch, là có thể có một cái thanh tịnh phòng nghỉ ngơi. Khách điếm sẽ lớn nhất hạn độ bảo hộ trụ khách không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Trừ phi gặp được cái loại này đánh không lại cao thủ. Tư Tử Phàm giao một khối thượng phẩm linh thạch, thuê đến một cái có thể bế quan tu luyện cũng có thể luyện đan thượng đẳng phòng. Thuê 3 ngày, hắn trụ đi vào thời điểm, trời đã tối rồi, hắn tướng môn cửa sổ phong bế đóng lại, ngồi ở phòng chính giữa đệm hương bồ thượng. Đem tân mua tam dạng đồ vật lấy ra tới nhất nhất bãi ở trước mặt. Màu đen quạt xếp căn bản mở không ra. Tư Tử Phàm dùng 2 cái canh giờ thời gian đêm này luyện hóa mới mở ra nhìn đến nó chân dung. Quạt xếp tài chất có điểm giống Bắc U trong biển thập phần khó được một loại huyền thiết. Không nặng, lại rất kiên cố, mở ra khi mặt quạt bên cạnh sắc bén dị thường, chém sắt như chém bùn. Phiến bính thượng có một chỗ cơ quan, xúc động cơ quan, mỗi căn phiến cốt đều sẽ phóng ra một cây tế như lông châu kim châm. Tư Tử Phàm cầm cây quạt vung, một loạt kim châm liền chỉnh tề mà cắm ở trên tường. Hắn đi vào vừa thấy, mặt trên lại vẫn phiếm u lam ánh sáng. Tôi kịch độc, Tư Tử Phàm đem kim châm lại cất vào phiến cốt chung. Bắt lấy cây quạt hướng tường phóng ra một đạo lôi điện. Phát hiện này cây quạt có thể làm đem hắn công kích tăng lên gấp đôi uy lực. Hắn lại thử một hồi lâu, Tư Tử Phàm nhìn trong tay đen nhánh quạt xếp nở nụ cười. Cảnh xuân tươi đẹp, này thật là cái bảo bối. Còn hảo ngươi giúp ta tìm được nó, làm ta nhặt cái lậu. Cảm tạ, cảnh xuân tươi đẹp, không cần khách khí, ở ta nói phía trước, ngươi đã nhìn trúng cây quạt này. Tư Tử Phàm lăn qua lộn lại mà đem bảo bối cây quạt sờ soạng vài biến. Cười nói, trách không được những cái đó tu chân văn người luôn có một ít không thể hiểu được cảm giác. Ta có thể liếc mắt một cái nhìn chúng cái này cây quạt ước chừng cũng là một loại cảm giác. Thuộc về tu giả giác quan thứ 6, khả năng hợp tâm ý pháp bảo vẫn là muốn dựa duyên phận. Cây quạt này quá tuyệt vời. Mấu chốt nhất chính là cây quạt này là cực phẩm pháp bảo. Này thật là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Hắn có thể đem cái này luyện thành bản mạng pháp bảo. Tâm linh tương thông lúc sau. Pháp bảo sử dụng lên uy lực sẽ lớn hơn nữa. Còn sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà tăng cường uy lực. Đây là hắn hiện tại nhất yêu cầu vũ khí. Cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở Tư Tử Phàm. Còn có lò luyện đan cùng dù không có xử lý, Tư Tử Phàm đem cây quạt thu hồi tới, trước cầm lấy dù nhìn nhìn, vẻ ngoài nhìn chính là một phen bình thường dù giấy, nhưng giáo huấn cũng đủ linh lực căng ra là có thể đương tấm chắn sử dụng. Có thể ngăn trở chút cơ kỳ công kích, phỏng chừng cũng là có thể chắn 5 lần tả hữu, không trọng dụng, hắn trong không gian có cái tấm chắn có thể ngăn trở kim đan hậu kỳ công kích 10 lần. Do cái này phòng ngự pháp khí cấp bậc cao không ít. Bất quá Tư Tử Phàm vẫn là đem nó hảo hảo thu hồi tới. Liền tính thế giới này không cần, cũng có thể mang đi thế giới khác. Vạn nhất về sau lại xuyên qua tu chân giới xuyên thành cái nhược thế tạp dịch đệ tử đâu. Mấy thứ này liền đều là thứ tốt. Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi như vậy giống như hamster. Không ngừng tích góp đồ vật. Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Càng nhiều càng tốt, tuy rằng trước thế giới chúng ta chuẩn bị cũng chưa dùng tới. Bất quá có lẽ đến sau thế giới liền dùng thượng đâu. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Tư Tử Phàm có không gian lúc sau. Mặc danh mở ra hamster thuộc tính. Phi thường nhạc chung với độn đồ vật. Nhìn đến trong không gian đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn liền có một loại cảm giác thành tựu. Cảm giác an toàn. Thậm chí là ấm áp cảm, thật giống như không gian thật sự thành hắn ra giống nhau. Một cái có thể đi theo hắn đi bất luận cái gì địa phương đều sẽ không biến mất ra. cùng cảnh xuân tươi đẹp giống nhau có ý nghĩa. Đem dù giấy thu hảo sau, Tư Tử Phàm dùng thanh khiết thuật lộng sạch sẽ lò luyện đan. Đây là hắn nhất cảm thấy hứng thú. Không có một cái bác sĩ sẽ đối vô cùng kỳ diệu đan dược không hiếu kỳ. Như vậy nhiều thần khí dược hiệu rốt cuộc là như thế nào đạt thành. Thật sự đã thâm ảo lại thần bí. Luyện đan là hắn nhất muốn học sẽ kỹ năng. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét những cái đó luyện đan cơ sở thư tịch đã bị hắn đọc lào lào. Hắn đem lò luyện đan mở ra nhìn nhìn, đi ra ngoài cùng chủ quán mua thập phần ngưng khí đan thảo dược. Trở về phòng luyện đan, nhất cơ sở ngưng khí đan, là giúp nhập môn đệ tử cảm giác linh khí. Đan phương dược liệu đều thực phổ cập, Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp điều ra luyện ngưng khí đan bước đi miêu tả lại nhìn một lần. Liền bắt đầu thao tác lên, luyện đan muốn khống chế tốt hỏa hậu, khi nào đại, khi nào tiểu, ra một chút sai liền sẽ thất bại, còn có để vào thảo dược trình tự cùng phân lượng tỷ lệ. Một chút đều không thể sai, Tư Tử Phàm trước vài lần đều thất bại, hoặc là hỏa quá lớn trực tiếp đem thảo dược đốt thành hôi. Hoặc là khai lò thấy bên trong tất cả đều là chất lỏng không có thành đan. Hỏa hậu cùng khống chế đan dược thành hình linh lực luôn là nắm giữ không tốt. Hắn liền như vậy luyện một đêm, ngày cao chiếu thời điểm, đan lô toát ra từng đợt khói nhẹ, tản mát ra một trận đan dược mùi hương. Tư Tử Phàm tiểu tâm mà diệt hỏa, mở ra cái nắp, liếc mắt một cái liền thấy bên trong 5 viên tròn xoe đan dược. Hắn cao hứng mà đem đan dược hút đến lòng bàn tay. Nghe nghe, ăn một cái. Xác định là hạ phẩm ngưng khí đan, thuộc về đan dược trung thấp nhất cấp, nhưng không quan trọng, có thể thành công đã nói lên hắn làm chính là đối. Lại sau này liền dễ dàng nhiều, Tư Tử Phàm đem đồ vật đều thu hồi tới, khoanh chân tu luyện nửa canh giờ, một đêm bận rộn mỏi mệt đảo qua mà quang, hắn đánh giá đạo lữ đại điển ngày hôm sau, đại bộ phận người liền phải rời đi Huyền Thiên phái hồi chính mình môn phái. Nhưng sẽ có một bộ phận người trực tiếp đến các địa phương làm việc rèn luyện. Có lẽ sẽ có chút tin tức truyền ra tới, liền chuẩn bị đi người nhiều náo nhiệt địa phương nghe một chút tin nhi. Tư Tử Phàm đi trước bán đan dược một nhà đan dược các mua một lọ dịch dung đan. 10 cái trung phẩm linh thạch, bên trong chỉ có 10 viên, phẩm tướng thuộc về thượng phẩm, ăn một cái có thể bảo trì dịch dung 3 ngày, dùng cái này dịch dung. Muốn nguyên anh kỳ mới có thể nhìn ra hắn thay đổi dung mạo. Thả không sợ ngộ thủy sẽ mơ hồ rớt trang dung. Hắn hiện tại loại này bôi thức đơn giản dịch dung gặp được trời mưa liền xong rồi. Vẫn là dịch dung đan hảo. Chính là một cái 3 ngày phế đi điểm. Thượng trung hạ phẩm linh thạch đều là 1:100. Một cái trung phẩm linh thạch một cái dịch dung đan thực quý. Hắn linh thạch chỉ ra không vào thực mau liền sẽ tiêu hết. Tốt nhất vẫn là chính mình học được như thế nào luyện tương đối hảo. Hết chương.